Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, thứ 799 chương Cường Đại Bảo Bảo. Vừa sinh ra tiểu bảo bảo căn bản là một ngày một bộ dáng. Có thể nhìn nhà mình gạch dưới bảo bảo một chút biến hóa. Là rất nhiều tay mới ba mẹ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc thỏa mãn một việc. Chính là, hai cái này tiểu gia hỏa khí trang, thế nào cũng càng ngày càng lớn mạnh đâu. Tại đây đối long phượng thai có thể ngồi sau khi thức dậy. Đại gia nhao nhao tỏ vẻ, bọn họ mỗi lần tới nhìn nai con tiểu cô nương, đều cảm thấy, chính mình hình như là đến tìm lãnh đạo hội báo làm việc. Mắt tròn xoe, về phần tiểu vũ tiểu bằng hữu, tình huống kia liền càng nghiêm trọng, kia ngắn một đoạn tiểu nãi hoa. Cũng tuyệt đối có ngồi nghiêm chỉnh khí thế. Chẳng sợ hắn ngồi ở ấn hoàng sắc vịt con choang đơn thượng. Nhìn cũng quả thực tượng ngồi ở long ỷ thượng tựa như. Thế cho nên một đám đại nhân mỗi lần nhìn thấy hắn. Quả thực cảm giác mình là tới yết kiến lão đại. Cho dù là nghe hắn mơ hồ không rõ ủng ục một tiếng. Bọn họ đô phát ra từ nội tâm nghĩ nói một câu. Hào đại vương. Điều này hiển nhiên bất là của bọn họ ảo giác, bởi vì theo hai bảo bảo lớn lên, tình huống này hình như càng nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Trần Trần nổi danh, quả thực nếu so với nàng làm dạ viên nữ chủ nhân và kỷ gia thất tán nhiều năm thiên kim còn muốn. Nổi danh, rất nhiều nghe nói này đối bảo bảo chuẩn ba ba chuẩn mẹ đô tìm liên hệ thượng nàng. Cùng nàng hỏi thăm ôm gạch dưới thai lúc đô nhìn sách gì làm chuyện gì. Vì sao có thể đem bảo bảo phát triển thành loại khí chất này? Dạ viên đảo hiện tại mở ra người ngoài xuất nhập, chỉ là cần sớm hẹn trước, hơn nữa xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Lên đảo lúc muốn đi qua thập phần nghiêm ngặt kiểm tra an ninh. Cho nên hiện tại dạ viên tòa thành lý, mỗi ngày náo nhiệt được hình như nhà trẻ như nhau. Một ít cùng dạ viên có sinh ý lui tới trong gia tộc tay mới ba mẹ. Đô đem bọn họ bảo bảo mang đến, tò mò muốn nhìn một chút này hai vị trong truyền thuyết đặc biệt có khí thế nãi hoa. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Tiểu bằng hữu sức chống cự sai, thoáng cái tiếp xúc quá nhiều người, rất dễ dính vào cái gì vi khuẩn sinh bệnh. Mặc dù hai cái này tiểu gia hỏa các hạng chỉ tiêu đô biểu hiện. Bọn họ là hai thập phần khỏe mạnh cường tráng bảo bảo. Nhưng mộ cái Mỹ Nam vẫn là không chuẩn bị lấy điểm ấy nói đùa. Hắn ra lệnh, nhìn có thể, nhưng không thể ngoạn. Bất, là nhìn có thể, nhưng không thể đô quá khứ nhéo nhéo ôm một cái lấy tiểu bảo bảo đương đồ chơi. Cùng là làm cha mẹ, mọi người đều có thể minh bạch sở mộ phong lo lắng. Vui vẻ đồng ý, thế là mỗi ngày cố định lúc đoạn, tiểu vũ tiểu bằng hữu ngồi nghiêm chỉnh ở trẻ con trong xe. Lấy thị sát địa cầu sinh vật sinh trưởng tình hình phái đoàn. Ra cửa phơi nắng thời gian. Mở ra tham quan. Vốn tất cả bình thường. Kết quả có một ngày. Tỷ đệ lưỡng ngồi ở song bào thai chuyên dụng trẻ con trong xe. Bị ba mẹ thuốc, vốn đi được hảo hảo. Nai con manh manh tiểu bánh bao mặt. Biểu tình đột nhiên càng nghiêm túc mấy phần. Thịt gạch dưới hồ tiểu cánh tay về phía trước một nằm bó. Tựa hồ là nóng lòng thấy rõ thứ gì, ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy, Kỳ An Trần sợ nữ nhi bò ra trẻ con xe, vội vã dừng lại, đem đột nhiên rất không bình tĩnh tiểu gia hỏa ôm lấy đến. Theo nữ nhi ánh mắt phương hướng nhìn lại, không có gì đặc biệt à, thế nhưng nai con lộc tiểu thân thể ngồi thẳng thầu bản lưu thẳng. Chừng được tinh lượng lưu viên đẹp mắt to lý. Tràn đầy quả thực có thể nói là thần thánh sứ mệnh Kamani. Hình như là nhìn thấu mẹ có chút lo lắng. Tiểu cô nương thấu quá một mềm hồ hồ tiểu bánh bao mặt. Mua đưa cho mẹ một manh manh thân gạch dưới thân. Cười lộ ra hai di truyền tự con mẹ nó ngọt ngào tiểu lúm đồng tiền. Sau liền vung lên tiểu cánh tay. Xông a, hết chương.